Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 79, cầu lớn điện cơ. Chiến thuyền phí tổn là nhiều ít đâu. Dựa theo Hổ Phách đạo nhân cùng Tân Giang miệng xưởng đóng tàu thợ rèn. Kinh tế nhóm dự tính, lấy cái này quy mô tạo thuyền. Chiến thuyền đơn giá dự tính tại một chừng vạn lượng. Tuần thuyền biển đơn giá dự tính tại 6.000 lượng tả hữu. Chi như vậy đắt đỏ là bởi vì chiến thuyền thân tàu cường độ vượt xa thùng đựng hàng thuyền hàng. Sử dụng vật liệu gỗ, chế tạo công nghệ đều hoàn toàn khác biệt. Tỉ như vật liệu gỗ, bình thường dùng liền là vân nam trong núi lớn thiết mộc. Cùng thùng đựng hàng thuyền hàng sử dụng phổ thông gỗ sam ngày đêm khác biệt. Như thế gãy tính được, chỉ là chế tạo thuyền liền cần 16 vạn bạc. Cái này còn không bao gồm phân phối ở phía trên các loại pháp khí. Sử dụng phù lục, chiêu mộ thủy thủ phí, cùng đưa cho tu sĩ lương bổng. Hàng năm duy trì phí tổn tại 5 vạn lượng. Cái này là có thể đoán được. Tóm lại, 60 vạn lượng bạc nhiều lắm là cũng liền có thể chống đỡ một chi tra xét đội tàu thành lập. Cũng vận chuyển 7-8 năm, có thể thấy được phía trên này chi phí chi cao, vượt qua thường nhân suy nghĩ, nhưng khó khăn đi nữa, Triệu Nhiên cũng phải cắn răng đem số tiền kia lấy ra. Hiện tại là tranh đoạt biển cả cất bước giai đoạn, nhất thiết không thể làm tỉnh bạc mà đánh mất phát triển Đại Minh trên biển thực lực tình thế. Trên đại dương bao la có nhiều như vậy khoáng sản, tiêu lại bạc hơn cũng là đáng. Hắn đã từng nghĩ tới một bước đúng chỗ chế tạo tàu chiến bọc thép. Nhưng độ khó khăn quá lớn. Đây là một cái thành thể hệ đồ vật. Thép sản lượng đầu tiên liền không đạt được yêu cầu. Cái khác khó khăn càng là vô số. Coi như thép sản lượng đạt đến yêu cầu. Để Đại Thánh Nam Nham cung luyện chế chỉnh thể tàu chiến bọc thép. Hắn phí tổn đoán chừng trí ít động một tí 7-8 vạn 2. Hơn 10 vạn 2, rất khó gồng gánh nổi. Triệu Nhiên chủ bị tiến triển đã được cho nhanh chóng. Nhưng trên biển thế cục chuyển biến xấu trình độ. Sau bất luận kẻ nào suy nghĩ đều phải nhanh hơn. Cuối tháng, Kim Xuyên sông Nghiêng La Dô nghiệm chứng cầu chính thức làm xong ngày. Triệu Nhiên ngay tại có mặt nghiệm thu báo cáo sẽ. Liền bị chạy tới vệ triều tông kéo ra khỏi hội trường. Hôm qua tiếp vào Ninh Ba Cát Trắng giúp báo án, bọn hắn tại liệt cảng khố phòng bị Linh Ngao đảo đoạt. Lúc nào cướp, 3 ngày trước, như thế trắng trợn sao? Có thể là cảm nhận được chúng ta muốn uốn nắn bọn họ phong thanh. Tại hướng chúng ta thị uy, vệ triều tông suy đoán là có đạo lý. Tam thanh các khống chế Hạ Hiển Linh cung chủ quản hải ngoại tu sĩ tình báo sự vụ. Bọn hắn hướng Đông Hải cùng Nam Hải bài xuất một chút mật thám. Tại mấy hòn đảo trên thành lập tin tức truyền về tiếp sức đứng. Căn cứ Hiển Linh cung cung viện sứ canh diệu tổ cùng hưởng tình báo biểu hiện. Linh Ngao đảo ngay tại triệu tập hải ngoại tu sĩ đại hội. Nghe nói, có trên 100 tòa đảo đều nhận được Linh Ngao đảo mời. Muốn thương nghị nội dung chưa biết được. Nhưng cử động lần này đã đầy đủ làm người cảnh giác. Mùng 1 tháng 8 là ứng thiên trường giang cầu lớn chính thức điện cơ thời gian. Hồng Trạch Tẩu, Tôn Bích Vân, Xích Tùng Tử, Vương Cảnh Vân chờ cao tu, cùng Triệu Nhiên, Lê Đại Ẩn, Vệ Triều Tông, Lục Tây Tinh, Canh Diệu Tổ, Lục Nguyên Nguyên các loại tải kinh tu hành cơ cấu chấp trưởng già. Cố Đằng Gia, Triệu Chí Tinh, Lãnh Đằng Hưng chờ thập phương Tùng Lâm người chủ sự. Còn có Mao Trừng, Uông Tông Y làm đại biểu hướng quan đại viên môn cùng đi đến bờ sông một bên. Tổ chức công trình điện cơ nghi thức. Hồng Trạch Tẩu vừa mời liền đến. Như thế nào mời vị này hóa hình đại yêu ra sân? Triệu Nhiên đã rất quen thuộc nhẫm. Chỉ cần tại trên thiếp mời viết có, nghi điển. Loại hình chữ lão tiền bối là gặp mời tất đến. Vương Cảnh Vân đến thì lệnh Triệu Nhiên có chút ngoài ý muốn. hắn chẳng qua là lễ phép tính thăm dò một chút. Vị này Mao Sơn luyện hư thế mà liền thật đến rồi. Triệu Nhiên vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cung nghênh Vương Thiên Sư đại giá quang lâm. Vương Cảnh Vân cười nói. Đã là Chí Nhiên đưa thiếp mời mời. Ta liền định tới xem một chút. Bên kia đang bị một đám tu sĩ trẻ tuổi vây quanh, chiêm ngưỡng. Hồng Trạch Tẩu nghe nói Vương Cảnh Vân tới. Càng là cao hứng, đi tới chào hỏi. Vương Đạo Hữu, nhiều năm không thấy, luôn luôn được chứ. Lão hủ cái này tòa hữu lễ. Vương Cảnh Vân liền vội vàng khom người ôm quyền. Gặp qua Hồng Trạch chi chủ. Hồng Trạch Tẩu rất cao hứng lôi kéo Vương Cảnh Vân. Tới tới tới, lão hủ mang Vương Đạo Hữu nhìn xem một hồi muốn hạ sẻng chỗ. Cái này điện cơ nghi thức lão hủ vừa thăm dò rõ ràng quá trình. Vương Đạo Hữu chắc hẳn không rõ ràng. Lão hủ kể cho ngươi rằng, một hồi chớ có sai lầm. Vì hống Hồng Trạch Tẩu cao hứng, Triệu Nhiên đem Hồng Lư tự lễ tân nhạc sĩ đoàn kéo tới. Hắn còn hỏi thăm đại học sĩ kiêm lễ bộ thượng thư Mao Trừng. Có thể hay không đề cử một vị lễ bộ quan viên chủ trì điện cơ nghi thức. Mao Trừng đã sớm nghĩ báo đáp Triệu Nhiên. Nghe vậy về sau, lúc này tự đề cử mình. Lệnh Triệu Nhiên rất là mừng rỡ. Vì thế, Mao Trừng còn cố ý nghiên cứu một phen. Nên làm sao đem Triệu Nhiên yêu cầu cùng lễ bộ đại điển tương hợp. Quả thực hạ một phen khổ công. Cứ như vậy, tại một trận trang trọng mà thịnh đại nghi thức bên trong. Mọi người vây tại một chỗ, đem ghim lụa đỏ gấm khởi công bia kỷ niệm chôn xuống dưới. Nghi thức kết thúc về sau, Triệu Nhiên tiếp nhận quân sơn bút ký, mời riêng phóng viên phỏng vấn. Triệu Phương Trượng ngài tốt, tiểu nữ tử là quân sơn bút ký, mời riêng phóng viên Nhược Khỉ. Hy vọng ngài có thể tiếp nhận ta phỏng vấn. Nhược Khỉ đạo hữu tốt. Tiếp nhận phỏng vấn, đem ta đạo môn thanh âm truyền vào thiên gia vạn hộ. Để đại minh thanh âm truyền khắp thiên hạ các nơi, là mỗi một vị đạo môn tu sĩ nghĩa bất dung từ trách nhiệm. A, ngài câu nói này nói đến quá tốt rồi. Cho tiểu nữ tử nhớ kỹ. Tốt. Đầu tiên chúc mừng ứng thiên trường giang cầu lớn chính thức khởi công. Theo ta được biết, Triệu Phương Trượng vì thế chuẩn bị một năm a. Xác thực nói, là một năm rưỡi, hùng vĩ như vậy cầu lớn. Dự tính bao lâu mới có thể hoàn thành? Các phương tu sĩ cùng thiên hạ bách tính đều tại mong mỏi cùng trông mong. Liên quan tới thời, gian cụ thể, ta hiện tại không cách nào chính xác trả lời. Ngươi hẳn phải biết, đây là hôm nay thiên hạ tối hùng vĩ công trình. Nó có ba cái thứ nhất. Đầu tiên, nó khoảng cách thiên hạ đệ nhất. Triệu Nhiên ba lạp một trận thần tán gẫu. Trả lời nữ tu Nhược Khỉ liên quan tới cầu lớn đặt câu hỏi. Về sau, Nhược Khỉ câu chuyện nhất truyền. Hỏi tới mặt khác vấn đề. Trong lúc vạn chúng chú mục, một lòng chờ đợi cầu lớn làm xong thời khắc. Chúng ta nghe nói, có hải ngoại tu sĩ ngay tại mật nghị, phản đối kê minh quan thực hành buôn bán trên biển giấy phép chế độ. Xin hỏi Phương Trượng làm gì bình luận? Triệu Nhiên nói, buôn bán trên biển giấy phép chế độ là trải qua cẩn thận luận chứng về sau. Từ chân sư đường nghị quyết thương mậu chế độ, cái này chế độ mục đích là vì chỉnh lý sạch sẽ hỗn loạn buôn bán trên biển trật tự. Cho buôn bán trên biển nhóm cung cấp một cái tốt đẹp buôn bán trên biển hoàn cảnh. Phồn vinh buôn bán trên biển thị trường. Cụ thể tới nói, có tam đại ưu thế. Trả lời xong vấn đề này, Nhược Khỉ tiếp tục hỏi. Nghe nói bây giờ trên biển tin đồn, kê minh quan chuẩn bị động thủ chèn ép trên biển các phương đảo chủ. Như vậy truyền ngôn, Triệu Phương Trượng có ý kiến gì không? Triệu Nhiên nói, đây là có ý khác người biên tạo nên ác độc hoang ngôn. Hồng dùng cái này nghe nhìn lẫn lộn, đem không rõ chân tướng bộ phận đảo chủ cùng buôn bán trên biển buộc chặt tại ích lợi của mình dây. Xích phía trên, Bần đạo đại biểu Kê Minh Quan trịnh trọng làm sáng tỏ. Kê Minh Quan một mực tận sức tại giữ gìn đảo chủ cùng buôn bán trên biển nhóm hợp pháp lợi ích. Đả kích không tốt cạnh tranh cùng phạm pháp buôn lậu. Nó mục đích cũng là vì phồn vinh buôn bán trên biển. Buôn lậu hành động nhằm vào chỉ là không theo công bằng nguyên tắc tiến hành mậu dịch cực thiểu số đảo chủ. Đả kích chính là giết người cướp của tắc thương lộ hắc ác thế lực. Đối với loại này phần tử, đạo môn sẽ đem hắn định tính là hải tặc. Phỏng vấn hoàn tất về sau, Nhược Khỉ nói, Triệu Phương Trượng nói đến thật tốt. Hôm nay thu hoạch thực sự quá lớn, hy vọng lần sau còn có thể phỏng vấn ngài. Triệu Nhiên chỉ đằng sau, nhanh đi tiếp tục phỏng vấn đi. Có thể đem nhiều người như vậy tập trung ở cùng một chỗ không dễ dàng. Nhược Khỉ vội vàng hướng Triệu Nhiên cáo từ, bước nhanh chen đến trong đám người. Ngài tốt, ta là Quân Sơn Bút Ký, mời riêng phóng viên Nhược Khỉ. Xin hỏi ngài là Hồng Lư Tự Lão Nhạc Công sao? Ngài hai mắt đã mù, còn đến đây là cầu lớn khởi công tận tâm tận lực. Chắc hẳn Quân Sơn Bút Ký, độc giả nhất định cực kỳ muốn biết ngài tâm tình vào giờ khắc này. Có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút? Ta tâm tình không thật là tốt. Vì cái gì? Bởi vì ta không phải Hồng Lư Tự Nhạc Công. Ta là Kê Minh Quan tra xét đổi. À, thật có lỗi, thực sự không có ý tứ. Ai, ngươi chính là Nhược Khỉ. Ta là Kê Minh Quan tra xét đội viên Vương Chí Bằng. Ta là ngươi độc giả trung thực. Không biết Nhược Khỉ phóng viên tên thật xưng hô như thế nào. Có thể hay không nể mặt ăn cơm rau dưa. Ta biết một nhà ăn rất ngon quán cơm. Ha ha, thật xin lỗi, chỉ sợ không được. Vì cái gì? Ta không quen ngài tư thế, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.